Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 241, tính sổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy không vội sao? Nàng ấy cũng đang lo lắng nhưng nàng ấy phải bình tĩnh, bởi vì đây là công việc kinh doanh mà. Nàng ấy muốn, nếu như nàng ấy cứ vội vàng như vậy, làm sao có thể trấn áp được tình thế, thuyết phục người nhà tin rằng nàng ấy có thể kinh doanh mặt hàng thức ăn chứ. Về phần Bảo Nha Nhi, Tiền Bích Hà không muốn để nàng giúp bất cứ việc gì. Bảo Nha Nhi chỉ có một mình, hơn nữa vẫn còn là một tiểu cô nương. Nếu chuyện gì cũng dựa vào nàng thì Tiền Bích Hà sẽ cảm thấy rất mất mặt. Nàng ấy cố nén nhiệt độ ở trên mặt, cầm thìa đứng trước quầy hàng kêu, ăn mì nước đi, mì nước thơm ngon hảo hạng đây. Có thịt có mì, ăn ngon không đắt. Trần Nhị Lang theo sát phía sau, cũng lớn tiếng kêu, nếm thử. Đi, đến xem một chút đi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, chỉ có 8 văn. Tiền thôi, mất tiền mua không được, bị lừa cũng không mua. Được, Trần Bảo Âm ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy buồn cười. Mồm mép của vị nhị ca này dẻo nịnh thật đấy, âm thanh cũng dễ, nghe vừa nặng vừa thanh, người ta có thể nghe rõ ràng. Nhìn sang một bên, Trần Đại Lang có lẽ cảm thấy mình thật vô dụng nên đã đi canh nồi, canh xương trong nồi đất sắp cạn. Cho nên hắn lại đổ thêm một gáo nước vào, tiếp tục đun. Người đi đường trên phố ngày càng nhiều, trấn trên và trong thôn không giống nhau, người trong thôn đều ôm chặt lấy ít tiền mà khó kiếm được, không muốn tiêu. Nhưng trấn trên lại có không ít người sẵn sàng ra ngoài mua thức ăn, bánh ngọt, hoành, thánh, bánh bao, màn thầu, tảo phớ. Tiếng dao vang lên rồi lại tát. Tiền Bích Hà đã kêu mệt, vì vậy nàng ấy ngồi sang một bên để nghỉ ngơi. Cứ như thể Trần Nhị Lang vừa mới mở giọng với những khúc quanh co và cao giọng một tiếng lại một tiếng. Trần Bảo Âm vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy nhóm ca ca và tẩu tử đều có thể lo liệu được, hơn nữa khách nhân cũng liên tục tới đây, làm ăn cũng không tệ, cho nên nàng cũng cảm thấy yên tâm. Ta sẽ đi mua lắm. Đi đi, đi đi. Tiền Bích Hà cười cười, mở túi tiền ra, rồi cầm lấy một nắm tiền, cầm đi, muốn mua gì thì đi mua một ít. Trần Bảo Âm cười ha hả, sau đó nhảy lùi lại. Ta không cần, ta có mà. Trần Nhị Lang cũng cười rồi nói, cho muội ấy làm gì, muội ấy có cần đâu, trong cái gia đình này, không ai giàu bằng Bảo Nha Nhi. Đúng vậy đấy. Trần Bảo Âm khịt mũi, nghiêng người về phía hắn rồi nói, có người nói rằng nếu sau này kiếm được tiền tiêu vặt, vậy thì mỗi tháng sẽ đưa một nửa số đó cho muội. Trần Nhị Lang giả vờ tò mò. Ai, ai về, sao lại có người coi tiền như rác thế? Hừ, Trần Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó vẫy tay với đại ca đại tẩu, muội đi đây, đi đi. Tiền Bích Hà nói, chúng ta ở ngay đây, nếu bán hết sẽ đợi muội ở cửa thành. Trần Bảo Âm trả lời, được rồi. Ngày đầu mở sạp, trong nhà chuẩn bị 40 chén mì, lúc này đã bán được hơn mười mấy bát. Trần Bảo Âm tranh thủ thời gian và quay lại khi quầy hàng sắp đóng cửa, quả nhiên còn lại 2 bát mì, đều là bát lớn. Bảo Nha Nhi có đói không? Tiền Bích Hà hỏi, nếu muội đói, ta sẽ không bán nữa, ăn xong rồi về. Trần Bảo Nhân có chút đói, sờ sờ bụng, nói, chờ một chút, đã. Đợi một lúc vẫn không có ai đến nên Trần Bảo Âm và Trần Nhị Lang ăn nốt 2 bát mì còn lại. Tiền Bích Hà nói không đói, cho nên chỉ uống một ít canh xương lớn. Trần Đại Lang cũng làm như vậy. À, bà mua cơm kia đâu rồi? Trần Bảo Âm vừa giúp dọn dẹp quầy hàng vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trả lời là Trần Nhị Lang, cười nói, đã bán hết từ lâu rồi. Giàu dễ bán hết thì đưa tiền cho chúng ta. Vậy thì tốt. Trần Bảo Nhân gật đầu. Bốn người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chất lên xe rồi phóng về nhà. Trên đường đi, Trần Nhị Lang nhìn thấy muội tử đang ôm giỏ nhỏ ở trong tay, tò mò hỏi, muội mua gì vậy? Cách chương